Bọn họ vậy ý thức được cái này Lâm Phượng lại muốn đánh lén Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cơ hồ là trong chớp mắt. Hưu, từ vậy mặt đầy oán độc, giữ tợn Lâm Phượng trong miệng, lại có thể trực tiếp là phóng ra một đạo uyển như tinh thần vậy Bích Lam Phi thôi. Giống như là từ không tới có vậy, ánh sao lóng lánh, sao đầy trời ánh sáng bỗng nhiên bùng nổ, tràn ngập uy áp kinh khủng. Hơn nữa, cái này lại là tiên đế cấp uy áp. Không tốt, Trần Phi chạy mau mạnh Trùng Vân đám người sắc mặt kịch biến, vội vàng hô to. Vậy Bích Lam Phi thôi tuyệt đối là tiên đế cấp bậc tiên đế thiên binh. Cho nên, một khi nếu như bị hắn trúng mục tiêu mà nói, chạy mau hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà không ai nghĩ tới, vậy Lâm Phượng lại có thể cũng còn không ngừng điên cuồng như vậy. Oanh ầm ầm ầm ầm long một khắc sau thời gian, từ vậy Bích Lam Phi thôi trong đó, lại có thể chợt bạo phát ra một đạo cực kỳ khủng bố, hỗn loạn, cuồng loạn uy áp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Bích Lam Phi thôi hình thể hoàn toàn vặn vẹo, lóng lánh chói mắt ánh sáng rực rỡ, giống như là chạm một cái liền bùng nổ thùng thuốc nổ. Xong rồi, hắn muốn tự bạo cái này tiên đế thiên binh Huyền Minh Phượng Vương ánh mắt run lên, trong mắt nổi lên vẻ bối rối vẻ. Hắn bản muốn xuất thủ cứu Trần Phi nhưng mà, cái này Lâm Phượng nhưng xa so hắn tưởng tượng được điên cuồng hơn, càng quả quyết, nhanh hơn. Cơ hồ là nháy mắt tới giữa. Vậy tiên đế thiên binh cấp Bích Lam Phi thôi, lại có thể trực tiếp là tự bạo. Một chút chần chờ cũng không có, oanh ầm ầm ầm ầm long vô cùng kinh khủng nổ lớn xuất hiện ở đó trong hư không. Tất cả mọi người đều là trầm mặc. Trần Phi, chết, cái này dẫu sao là tiên đế thiên binh tự bạo, đừng nói là hắn chỉ sợ cũng coi như là tiên đế tồn tại đích thân tới, vậy đều sẽ chết. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng mà... nhưng cũng cuối cùng vẫn là không lợi hại hơn vậy tiên đế tồn tại à. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.